Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Dân gian bắt giật mình bị thái hậu nương nương này bệnh. Có thể dùng 4 chữ khái quát: không thông khí huyết. Nàng vốn là tuổi lớn, không yêu động, hơn nữa có chút đồ vật ăn nhiều, không có hoàn toàn tiêu hóa, tích ở trong cơ thể, dần già, lục phủ nội liền bị âm hàn ngăn chặn. Khí huyết không thông, trong bụng lạnh như băng, dẫn tới tay chân bùn rùn vô lực, ăn dục cũng không tốt, buổi tối càng thêm khó với đi vào giấc ngủ. Các thái y khai dược, nhiều vì thuốc bổ, nhưng đối nàng loại này lười người tới nói, hiệu quả không rõ ràng, ngược lại là càng bổ càng đồ. Muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh của nàng, có một cái hảo phương pháp, chính là xoa bụng, cũng chính là dân gian theo như lời. Bắt giật mình bĩ, ở trên bụng sờ đến ngạnh ngật đáp, dùng sức ấn. Nhạc Linh Chi đem nàng trị liệu phương pháp nói cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương có chút do dự, chưa bao giờ có nghe nói qua xoa bụng có thể trị bệnh, nếu là tiểu cô nương loạn ấn loạn xoa, ngược lại lộng hỏng rồi nàng nội tạng làm sao bây giờ. Nhạc Linh Chi cũng không miễn cưỡng, người nếu là không tin được ta, cũng có thể không trị. Nhạc Linh Chi lần thứ hai muốn đi ra ngoài thời điểm, hoàng thượng giá lâm. Gặp qua hoàng thượng hành qua lễ sau, Nhạc Linh Chi đem chính mình trị liệu phương pháp lại nói một lần. Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương nhỏ giọng nói mấy câu sau, Thái hậu nương nương cư nhiên đồng ý làm Nhạc Linh Chi cho nàng xoa bụng. Hoàng thượng là như thế này tưởng, một cái tiểu cô nương sức lực có bao nhiêu đại. Nhiều nhất chính là xoa đau Thái hậu, xoa hỏng rồi lục phủ khẳng định không đến mức. Xem nàng bình tĩnh bộ dáng, vạn nhất thật cấp xoa hảo đâu. Nhưng Nhạc Linh Chi nói, ta trước nói mình một chút, xoa bụng thời điểm, nếu sở đến lạnh khối, ấn sẽ có đau đớn, lúc này muốn nhẫn, nếu là nhịn không nổi, sẽ bỏ giờ nửa chừng. Nàng ý tứ là, nếu nhịn không nổi đau, nàng liền không cho nàng trị, miễn cho lãng phí tinh lực. Thái hậu nương nương suy nghĩ một chút, cắn răng đồng ý. Ai ra có thể nhẫn, lâu, nếu là nàng nhịn đau, lại một chút hiệu quả đều không có, kia nàng khẳng định muốn hung hăng trừng phạt một chút. Cái này tính tình không tốt lắm tiểu cô nương. Nhạc Linh Chi cho Thái hậu nương nương ấn bụng thời điểm, hoàng thượng khẳng định đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không có tránh ra, mà là chờ đợi kết quả. Thái hậu nương nương quần áo vén lên, lộ ra bạch béo bụng. Loại này là nhất không hào bắt ngật đáp, bụng đại, hơn nữa thịt hậu. Chỉ là dùng đầy thủ pháp, khả năng tìm không thấy đau điểm, cần thiết phụ trợ nắm tay đánh cùng chấn động phương pháp. Gõ tới rồi đau cùng toan chướng địa phương, lại đem phía dưới làm cứng đẩy ra. Cũng may Nhạc Linh Chi học 2 tháng nội công, không cần nắm tay đánh cũng nên có thể. Hai cái ma ma một tả một hữu thủ Nhạc Linh Chi, chuẩn bị Thái hậu nương nương một kêu to, lập tức liền kéo đi Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi 5 ngón tay khép lại thành hoa mai trạng, đặt ở Thái hậu nương nương cái bụng thượng, dùng đặc thù ấn thủ pháp, thực mau liền ở nàng rốn tả phía trên. Sờ đến một cái ngạnh ngạnh nhảy ngật đáp. Thái hậu nương nương, ta đã sờ đến ngươi trong bụng ngạnh ngật đáp, kế tiếp khả năng sẽ rất đau, ngươi nhất định phải chịu đựng, chờ đau xong liền thoải mái. Nói nàng liền tay phải đi xuống trọng áp, tay trái đặt ở tay phải thượng trợ lực. A, Thái hậu nương nương đau đến kêu to lên, nhưng lại lập tức tỏ vẻ. Làm nàng ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị ma ma vừa muốn đối Nhạc Linh Chi động thủ, nghe được Thái hậu nương nương chỉ thị, liền lại thu hồi tay, nhưng biểu tình phi thường khẩn trương. So sánh với dưới, Nhạc Linh Chi bình tĩnh nhiều, nàng ý tưởng rất đơn giản. Thái hậu nương nương có thể chịu đựng đau, có thể tin tưởng nàng, nàng liền chữa khỏi nàng. Thái hậu nương nương nếu là nhịn không nổi đau, không tin được nàng, kia nàng thu tay lại chính là. Kết quả làm nàng có chút ngoài ý muốn, Thái hậu nương nương cắn răng nhịn xuống. Ở ngạnh ngật đáp thượng ước chừng trọng ấn 7-8 giây tả hữu, Thái hậu nương nương cảm giác có phản ứng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.